Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Lan, chúng ta quen biết từ trung học đến giờ cũng đã mười mấy năm rồi. Thiệu Doãn đột nhiên nghĩ đến điều gì, hưng trí bừng bừng đặt câu hỏi. Bà cũng đến mốc 30 đáng cảnh báo rồi, tôi hình như chưa từng thấy bà quen bạn trai. Dừng lại, hắn lại đột nhiên ác liệt bắn ra châm độc. Bất quá bà ấy như vậy, tôi cũng không ngạc nhiên. Đừng nói bà không có dịu dàng hiền thục, phong tình vạn chủng con gái nên có. Chỉ riêng cái sân bay trước ngực thôi cũng khiến cho đàn ông ngán ngẩm rồi. Tên tiện bại hoại này thật đáng đánh đòn. Lạnh lùng nhìn như muốn chọc trên ngực hắn hai lỗ, Đỗ Lan hắc hắc cười giả dối. Tình trạng quan hệ cùng dáng người của bổn tiểu thư không dám phiền ngài quan tâm. Thiệu công tử trước tiên nên lo ngài làm việc quá độ, không khéo tinh tẫn nhân vong. Nam nhân bà, bạn bè với nhau, bà lại chưa bị tưới qua, sao biết rõ bổn thiếu gia còn ai hết chứ, đừng nguyền rủa lung tung đấy. Thiệu Doãn vừa cười vừa kháng nghị. Tiện bại hoại, bạn bè với nhau, trước ngực bổn tiểu thư có phải sân bay hay không? Ông không có vinh hạnh thấy tận mắt, càng không có tư cách bình luận. Nở nụ cười nham hiểm, Đỗ Lan nhanh mồm nhanh miệng đá lại. Lại phải giơ tay đầu hàng, Thiệu Doãn thật sự rất tán thưởng cô nàng bạn học này. Kỳ thật, bề ngoài cô không kém, vóc dáng thanh mảnh, bộ ngực một mảnh bằng phẳng, xứng với khuôn mặt cá tính khó phân nam nữ, cực kỳ giống mỹ thiếu niên khó phân giới tính trong truyện tranh. Đi trên đường thật sự rất đẹp, còn hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy em trẻ tuổi. Nếu cô là nam khẳng định rất nổi danh. Đáng tiếc, chỗ giới tính trên giấy chứng minh rõ ràng ghi một chữ nữ to tướng. Dáng vẻ không rõ nam nữ của cô lại càng gây phiền toái. Đi đến shop quần áo nữ, còn bị cô gái bán hàng ngọt ngào cười hỏi. Chào anh mua quần áo cho bạn gái sao? Hiểu lầm đến giờ đã nhiều không kể xiết, nhiều đến nỗi cô cũng lười đi giải thích. Chỉ là bạn bè cùng cô đi dạo phố thường cười đến đau bụng. Vì cô nhỏ một giọt nước mắt thương cảm. Bất quá Thiệu Doãn hắn không có dư giả lòng thương người để phân phát như vậy, lấy trêu chọc cô làm trò vui, độc mồm độc miệng đâm chọt đã thành cách xả stress của riêng hắn. Một tháng ít nhất phải tìm cô đấu võ mồm 2-3 lần mới cảm thấy tinh thần thoải mái. Sau đó cả người tràn đầy năng lượng, lại bắt đầu lao vào khiêu chiến công việc. Tên này thật sự quá nhàm chán. Biết hắn chẳng qua là quen miệng đâm chọt cô mấy câu mà thôi, Đỗ Lan đã sớm bơ rồi, chân lại đá hắn một cái. Thiệu công tử, ông hẹn tôi ra chỉ để đòi quà sinh nhật thôi hả? Ông rảnh rỗi lắm phải không? Thế giới này còn có một thứ gọi là điện thoại đấy, đừng nói tôi ông không biết công dụng của nó. Khốn kiếp, chỉ vì chuyện nhỏ như hạt đậu xanh này mà dám lãng phí thời gian quý giá của cô, muốn chết đây mà. Nói qua điện thoại, làm sao thú vị bằng mặt đối mặt đấu võ mồm như vậy chứ? Thiệu Doãn đắc ý cười thầm. Tôi rảnh hay không, bà có thể đi hỏi cấp dưới của tôi, bọn họ rõ ràng nhất. Nam nhân bà thật sự không biết tốt xấu, bao nhiêu người muốn gặp mặt hắn một lần, hắn cũng không rảnh thu xếp công việc để mà gặp, cô lại còn chê phiền. Hỏi mấy em của ông chắc là rõ ràng hơn. Cười mỉa đáp lại, cô cho rằng đem tần suất thác loạn gái gú của hắn ra mà nói càng có sức thuyết phục hơn. Đối với châm chọc của cô, Thiệu Doãn không những không để bụng, thậm chí còn càn rỡ cười ha ha. Tiếng cười hùng hậu dễ nghe nhất thời vang vọng trong quán cà phê, đưa tới ánh mắt chú ý của mọi người. Mà khi mấy cô gái thấy tiếng cười như vậy phát ra từ một người tràn ngập mị lực nam tính, cặp mắt lại dán chặt không chịu rời đi. Thật sự là rêu rao, Đỗ Lan âm thầm khinh bỉ, hướng mắt nhìn xung quanh một vòng, biết có không ít người đang trộm dò xét, thậm chí ngay cả cô em xinh đẹp được chấm 80 điểm cũng quăng đến một cái nhìn quyến rũ. Hẳn là đã nhìn trúng gã đàn ông bên ngoài tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì thối rữa này. Tiện bại hoại, ông tiếp tục ở chỗ này làm xấu mặt đi. Không muốn bị hắn liên lụy, hạ thấp giá trị bản thân, Đỗ Lan dứt khoát đứng dậy. Bữa nay cho ông mời, bản tiểu thư đi trước. Dứt lời, người đã nhanh chóng đi đến cửa kính, biến mất trong đám đông trên đường. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Thiệu Doãn mỉm cười tiếp tục uống cà phê. Không bao lâu, cô em 80 điểm nhích lại gần. Xin chào, xin hỏi có thể giúp tôi làm bản điều tra được không? Đương nhiên. Nhìn khuôn mặt đang cười của cô em xinh đẹp, Thiệu Doãn Cương cười khẽ gật đầu. Cách tiếp cận cũ rích, bất quá mỹ nhân chủ động dâng lên tới cửa, hắn sao nỡ từ chối chứ? Tối nay hẳn là sẽ không tịch mịch. Đêm thanh vắng lặng, trăng sáng trên cao. Trong một nhà trọ, đống sách tham khảo cùng đất nặn thủ công bày bừa trong phòng, mà cô nàng nào đó mặc áo ngủ đang ngay ngắn ngồi trước máy tính, tập trung di chuột, sửa chữa tạo hình cho nhân vật trên màn hình. Đúng vậy, nghề nghiệp của cô, Đỗ Lan chính là vẽ, thiết kế các nhân vật trong trò chơi cho các công ty game. Bất quá, cô cũng không làm việc cho riêng công ty nào, mà là chính mình tiếp nhận đơn đặt hàng về nhà làm. Ban đầu, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net